Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 21, giống như hơi cười một đao. Độc cô thần xung quanh, đảo ngược kiếm khí đọng lại, bầu trời ánh sáng, dừng lại, chỗ có âm thanh, đều biến đến vô cùng trầm mặc. Kiếm cung kiếm khách nhóm, thần sắc khác nhau, mắt không cách nào nháy, không kịp nháy. Chỉ là trong chớp mắt ấy thời gian bên trong, bọn hắn tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia lẻ loi bóng dáng. Nắm lấy đao, đầu nửa bạc nửa đen, sau này bay lên, toát ra phía sau một trương tang thương mà vận vị mười phần khuôn mặt. Tiêu Bất Phàm muốn động, nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể nhìn lấy cái kia tối tăm mờ mịt hư ảnh đao từ xa đến gần. Đó là độ, là uy áp. Là cảm giác đến không cách nào làm trái đao ý. Giờ khắc này, Tiêu Bất Phàm mới cảm thấy mình như là sâu kiến bình thường. Thiên nhai có bao xa? Gang tấc mà thôi. Người lại có bao nhiêu xa? Đao đã tới, người còn hội xa sao? Thành dưới núi, thiện ác một thể đao thần thân thể ngưng kết. Mà lúc này chính là có cái hoạt bát tiểu cô nương từ trên thềm đá chạy tới. Ngạc nhiên nói, ân. Nơi này làm sao có người bất động a? Theo tiểu cô nương kia cùng một chỗ, lại là cái mênh mông mà hào phóng thiếu niên. Sở sở, đừng nhúc nhích, nhưng tiểu cô nương chính vào hoạt bát hiếu động tuổi tác. Tăng thêm tại mình thích mặt người trước, càng là cả người buông lỏng xuống, cho nên nhảy cẫng, thế là nàng nhún nhảy một cái lấy chạy đến cái kia ngưng kết người bên cạnh thân. Khoát khoát tay nói, "Uy, người thế nào? Có phải là bị bệnh hay không?" Cái kia hào phóng thiếu niên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đi đến chính diện, nhìn xem cái này như là pho tượng ngưng kết nam nhân. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong tay nắm phổ thông trường đao, lại chưa ra khỏi vỏ. Rõ ràng là cái người sống, làm sao lại đột nhiên bất động? Nơi này chính là kiếm cung. Hôm nay không phải Thái Thượng Kiếm Thần tiên truyền giảng giải à? Còn thiệt thòi chúng ta từ xa xôi địa phương chạy đến. Hoạt bát tiểu cô nương vừa nói. Một bên tùy ý đi gảy nam nhân này ngón tay. Tuổi trẻ vô tội, ưa thích đa động động. Nhiều đụng chút, dù sao lại sẽ không có chuyện gì. Huống chi nàng đáng yêu như thế. Đẹp đẽ như vậy, nam nhân kia sẽ không tha thứ nàng đâu. Cho nên, nàng sắp đụng phải nam nhân kia ngón tay. Sau đó đến, uy. Không có sao chứ, sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên mây vàng dày đặc, trong đó trắng tương cuồn cuộn, một đầu khó mà nói rõ nó hình thể độc nhãn cự mãng. Từ trên trời giáng xuống, lần phiến thổi qua không khí vậy đều trở nên âm trầm vô cùng, cái kia cự mãng độ nhanh liền chớp mắt đều không cách nào hình dung. Mới xuất hiện, chính là một ngụm nuốt vào tiểu cô nương kia. Cùng nàng bên cạnh thân hào phóng thiếu niên, nhào một tiếng, lại chui vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, như hoàn toàn không tồn tại hư ảnh. Mưa xuân theo mãng mà hiện, ba thục đạo bên trên, tí tách ôn nhu, để cho người ta nhớ lại giang nam đẹp, nhưng là cái kia chỉ xích thiên nhai đao, lại y nguyên như dãy núi nguy nga, ta không cam tâm. Tiêu Bất Phàm rốt cục xông ra cái này đao ý uy áp. Tay hắn nắm kiếm gãy, trên thân kiếm sát khí, huyết khí quấn quanh, xuất kiếm, kiếm như điện, duy ta, không ta, chính là cái kia độc cô kiếm thần hai lần tâm cảnh đột phá. Độc cô thần mới lĩnh ngộ cảnh giới thứ nhất, cho nên liền có thể chỉ huy nước mưa ngược dòng, kiếm khí tung hoành, mà Tiêu Bất Phàm thu hoạch được quán đỉnh truyền thừa. Hắn lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai, cảnh giới này. Cũng không táo bạo, vậy không ồn ào, không có kiếm khí, chỉ có một thanh kiếm. Kiếm ra, đón đỡ cái kia hư ảnh đao một cái. Nhưng Tiêu Bất Phàm chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển. Mà yết hầu ngòn ngọt, chính là phải có máu tươi phun ra. Hắn nuốt xuống cái này miệng máu. Trong mắt lóe lên âm độc chi sắc, quả nhiên là ma đao. Nhưng tiếng nói chưa từng nói xong. Cái kia hư ảnh lại một lần nữa chém tới một đao. Tiêu Bất Phàm kiếm lần nữa đón đỡ. Hào không một tiếng động răng co. Yên tĩnh vô âm chém giết. Đó là đao ý đối kiếm ý so đấu. Kiếm thần ngày xưa một kiếm khai sơn. Thâm tàng kiếm gãy tại ba thục phần mộ. Lũ ống bạo. Chính là hiện thế. Tầm thường soàng xĩnh người. Chỉ biết đi trong mộ tầm bảo. Tìm kiếm lực lượng kia căn nguyên. Nhưng lại không rõ kiếm thần chân chính truyền thừa. Chính là tại một kiếm kia phía trên. Một kiếm khai sơn. Tiêu xài một thế vô tình. Một thế sát khí. Đó là giải thoát một kiếm. Cũng là buông xuống một kiếm. Cầu không được. Không bỏ xuống được. Chính là không ta. Lại như thế nào? Cường đại. Lại trở thành quái vật. Mà không phải người. Có ý nghĩa gì? Không ai có thể xem hiểu. Bởi vì hắn nhóm chưa từng đạt đến như vậy vô địch chi cảnh. Cho nên không hiểu trong đó cô độc. Không ta. Thật là không có ta sao? Không có ta. Cái kia là ai nắm chắc lấy kiếm? Thiên địa sao? Nếu là hóa thành thiên địa. Như vậy cùng chôn xác nhập địa lại có gì khác biệt? Trở thành bụi đất. Lại trở thành thanh phong minh nguyệt. Không vui không buồn. Không giận không lo. Xem vạn vật vi xô cẩu. Lũ ống lúc là lũ ống. Biển động lúc là biển động. Tự nhiên vòi rồng. Đó chính là vòi rồng. Tinh thần hủy diệt. Cũng bất quá là một sợi bụi bặm. Thế nhân chỉ cầu cái kia vô thượng thần công bí kíp. Lại không hiểu nhặt hoa mà cười. Cũng không hiểu một kiếm khai sơn bên trong. Cất giấu lấy hào hùng giật trí. Đao. Xông phá hết thảy trở ngại. Giống như số mệnh. Không cách nào ngăn cản. Kiếm không cách nào ngăn cản. Thiên địa không cách nào ngăn cản. Bởi vì. Đây là thuộc về người lực lượng. Tiêu Bất Phàm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ. Lại vẫn cứ không rõ mình sai ở nơi nào. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng. Tất cả chân khí. Ý đồ đi cùng cái này hư ảnh đao chống đỡ. Hắn kiếm càng lúc càng nhanh. Khi thật là không ta. Mà theo thiên địa vận luật đang động. Tại múa. Tại đâm. Tại chảm. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Hắn mỗi một thức đều là vô chiêu. Mỗi một thức đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Mỗi một thức đều ẩn chứa vô hạn chuẩn bị ở sau. Cái này trên giang hồ. Vô luận là ai đứng ở trước mặt hắn. Đều không thể ngăn cản một kiếm. Dạng này hắn. Dạng này kiếm thần. Làm sao có thể bị đánh bại. Làm sao có thể. Trong mắt của hắn dần dần biến không vui không buồn a. Mà hai người đối chạm. Đã trong một sát na này. Tiến hành mấy ngàn lần, có lẽ là mấy vạn, mấy chục vạn lần, hoặc là, căn bản không nên dùng số lượng đi cân nhắc. Tựa như hai quân giao tiếp, mỗi một đạo kiếm khí đao khí, đều là một sĩ binh. Cho nên, bọn hắn không phải tại xuất kiếm, ra cũng không phải một kiếm. Bởi vì một kiếm liền là 10.000 kiếm, 100.000 kiếm, 1 triệu kiếm, đao cũng như thế. Phảng phất mang theo 1 triệu đại quân xuôi nam tướng quân. Nhưng cái này chút thì có ích lợi gì đâu. Cái kia thanh bình thường. Lẻ loi. Vô cùng đơn giản đao. Xé rách hết thảy. Lấy người lực lượng xé rách thiên địa. Thiên địa vô tình. Người hữu tình. Như vậy thiên địa liền mạnh. Người liền không cách nào làm trái. Thiên ý khó vi phạm. Cho nên mới đi thuận theo. Mới đi truy tầm thiên nhân hợp nhất. Thậm chí hóa thành thiên địa một bộ điểm. Coi đây là chí cao. Thái thượng kiếm thần Tiêu Bất Phàm tự nhận thái thượng. Thái thượng vô tình. Giết chóc vô tình. Hắn chính là thiên địa. Nhưng cho dù thiên địa. Vậy ngăn cản không nổi người chân tình. Hạ cực ra đao. Đó là khẽ cong như là hơi cười đao. Trong lúc cười cất giấu thăng trầm. Cất giấu người bình thường hỉ nộ ái ố. Đao như cười. Thiên địa vậy tại nụ cười này phía dưới sụp đổ, tựa hồ mây vàng dày đặc, như chạy trốn cự mãng. Tiêu Bất Phàm ánh mắt rốt cục luống cuống, thiên địa luống cuống, theo bầu trời cái kia vàng mãng mây bay rời đi. Hắn như bị ném bỏ bình thường, toàn thân bành trướng, lại không cách nào khống chế mình lực lượng. Hắn dường như đi tới cực điểm, trong cơ thể kiếm khí bỗng nhiên trùng thiên, bào. Dẫn động hắn ngũ tạng lục phủ, huyết quản toàn bộ bạo liệt, trở thành một đoàn nổ tung máu, chân chính trở về thiên địa, nhưng là hạ cực đao lại vẫn chưa đi đến cuối cùng. Hắn dáng tươi cười còn tại, một đao kia chưa ra,